Chương 335, Lạ Sở. Thời gian lại một lần nữa sói mòn, xạ mù trong dị tái mỗi ngày đều tại tăng lên mình nổi tiếng. Rất nhanh ma đạo sĩ tạp chí liền xuất hiện tên xạ mù ải. Được hoan nghênh nhất nam ma đạo sĩ bên trong, xạ mù trước mặt tiến nhập top 12. Dù sao xạ mù xuất hiện thời gian mới mấy ngày, duy nhất đáng lưu ý chính là xạ mù hoàn thành nhiệm vụ xác suất thành công. Hoàn toàn liền là 100%, tình huống này để các đại công hội đều cảm giác được để ý, dù sao 100% xác suất thành công ma đạo sĩ rất thiếu. Ngày nào đó, xạ mù ái ngồi tại trong công hội nghỉ ngơi. Đột nhiên chung quanh cảm giác được cơn buồn ngủ trực tiếp ngủ thiếp đi, tình huống này để xạ mù ai minh bạch ai tới. Phi tài mạnh nhất dự khuyết thứ nhất, một cái thế giới khác vương tử. Không thể không nói hắn đến để xạ mù ai biết tiếp xuống nặt muốn kiếm chuyện, nhưng đối với chuyện kia xạ mù không có gì hay nhúng tay. Cũng liền không có ý định chú ý, dù sao chỉ có vài ngày sau Phi tài sẽ gặp đến lớn nhất bước ngoặt. Phẹn tuần lột tập kích. Bất quá ở trước đó. Cờ ơn nở hỏi trước một chút trong tay nguyền rủa chi đệ. Tại mọi người ngủ say về sau, xạ mù ai đứng dậy đi hướng ra phía ngoài. Mạ cà rồ, ta đi ra ngoài một chút. Ấy ta còn dự định giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta công hội mạnh nhất dự khuyết thứ nhất. Mạ cà rồ không nghĩ tới xạ mù ai lại muốn rời đi, tràn đầy ngoài ý muốn. Xạ mù quay đầu cười cười, thản nhiên nói, lần sau đi. Nói xong hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. Lưu lại một cái màu đen đủ rủ mà kỳ chậm rãi khép kín. Mà cả rồ nhìn thấy tình huống 10 phần thất lạc, bất quá cu nở dê không nói gì thêm. Rời đi công hội về sau, xạ mù ai đi đến ngoài thành, xuất ra chớ chú chi địch đánh giá. Bất quá cái này cây sáo cũng không để ý gì tới xạ mù ai ý tứ, giống như là tử vật tại xạ mù ai trong tay. Lúc này xạ mù ai đối cây sáo nói ra, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục giả bộ nữa, ta ngay ở chỗ này hủy ngươi. Đư nở dê đừng, đi ra còn không tốt sao? Chớ chú chi địch nghe được xạ mù ái lời nói lập tức đáp lại, thanh âm của hắn mang theo một loại kinh hoàng. Không thú vị, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thêm ẩn trốn một chút. Đối với chớ chú chi địch sợ hãi, xạ mù ái lập tức đã mất đi hứng thú, tiếp tục mở miệng nói ra, nói cho ta biết, mạ vịt cuối cùng đi nơi nào? Mạ vịt chớ chú chi địch nghe được xạ mù ái lời nói tràn đầy nghi hoặc. Mạ vịt là ai? Nó không hiểu hỏi xả mù ải. Sệ dẹp đồ đệ xả mù ải rất không muốn thừa nhận sệ dẹp cùng với mạ vịt sự tình, chỉ hy vọng mình can thiệp sau mạ vịt không có cùng dịu phu cùng một chỗ. Lần này chớ chú chi địch bừng tỉnh đại ngộ, mở miệng nói ra, nguyên lai là nàng A, ta biết nhưng lại không biết nàng ở nơi nào, lúc trước ta bị sệ dẹp sáng tạo sau nghe qua nàng rất nhiều chuyện. Duy nhất rõ ràng là nàng đang tìm người nào đó, cái khác ta cũng không biết. Cái này cùng mạ cạ rồ biết đến không sai biệt lắm. Xạ mù sau khi nghe xong rất là thất vọng, đối với tình huống này tràn đầy bất đắc dĩ. Chớ chú chi địch nghe được xạ mù ai nói như vậy lúc này mới phát hiện thân phận của xạ mù ai rất đặc thù, mở miệng hỏi, ngươi là ai ta gọi xạ mù ai, nếu như ngươi biết mạ vịt lời nói liền hẳn phải biết ta là ai. Xạ mù ai đã mất đi hứng thú, thiện tay đem chớ chú chi địch vứt bỏ. Xạ mù ái mạ vịt ngươi nên không phải là nàng tìm người ai chớ chú chi địch khó mà đưa nhìn xem xạ mù ái rời đi bóng lưng, trong lòng đờ ơ y rung động. Chỉ bất quá xạ mù không để ý đến, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Về phần chớ chú chi địch xử lý hắn căn bản vốn không để ý, huống hồ gia hỏa này cu nở dê bởi vì lâu năm thiếu tu sửa ngay cả cái phổ thông cây sáo cũng không bằng. Vứt bỏ chớ chú chi địch, xạ mù trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù biết mạ vịt đang tìm người, nhưng vẫn là không cách nào xác định mạ vịt bây giờ ở nơi nào. Duy nhất đáng giá vui vẻ cũng chính là mạ vịt cùng sệ dẹp không có ở cùng một chỗ. Muốn tìm được mạ vịt, chẳng lẽ muốn đi sắt vách đế quốc hỏi sệ dẹp sao? Xả mù chần chờ nghĩ đến, đối với sệ dẹp hắn rất không muốn gặp. Dù sao trong lòng có chút khó chịu, chỉ là hiện tại mạ vịt tung tích hoàn toàn là chưa tư nở dê xuất hiện, xem ra còn cần đề cao một cái nổi tiếng. Chỉ cần mạ vịt không hề rời đi quốc gia này, như vậy thì nhất định có thể biết mình trở về. Kế hoạch đến không sai biệt lắm, xạ mù ải cũng không có tiếp tục xoắn xuýt. Chậm rãi đi hướng gì tải. Khi lúc trở về chỉ thấy nặc bị mạ cạ rổ gắt gao đẻ xuống đất. Lao đầu tử thả ta ra, ta muốn đi trên lầu giáo huấn lạ sợ nặc tức giận hướng phía lao đầu tử ga ho the tờ, khắp khuôn mặt là lửa giận. Cái này rõ ràng liền là bị khiêu khích dáng vẻ. chỉ tiếc Nuts không có thực lực cờ, tối thiểu hiện tại không được. 9 cuốn vợ ở, 48 không cho phép Nuts đưa ngươi còn chưa có tư cách đi lầu 2. Mà cả dầu nghiêm túc A-N-L-E Nuts nói nghiêm túc. Lúc này trên lầu là sợ cười nhạo nói, thấy không, ngươi ngay cả lên lầu 2 tư cách đều không có. Ngươi kẻ như vậy sớm một chút rời khỏi công hội tốt, miễn cho chờ ta kế thừa công hội thời điểm bị ta đá ra ngoài đi. Hôn đà Nuts bị lạ sợ lời nói tức giận đến không được, muốn tránh thoát lại không có cách nào. Hắn chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm lạ sợ. Nhìn thấy một màn này xả mù ai mấy bước đi đến ngồi xuống một bên, tràn đầy hứng thú nhìn xem Nuts bọn người hỏi, xảy ra chuyện gì giống như rất nghiêm trọng dáng vẻ. Không tất cả mọi người nghe được xả mù thanh âm lập tức quay đầu nhìn lại, Lucy mấy bước đi đến xả mù trước mặt khẩn trương giải thích một chút. QNZ cũng là bởi vì mỉ tổ gẳng xuất hiện mọi người đều ngủ thiếp đi, thế là triển khai một trận thảo luận. Lúc này là sợ xem thường chưa từng gặp qua mỉ tổ gẳng người, sau đó Nuts liền nghe không nổi nữa. Cái này cùng xả mù trong trí nhớ tình huống không sai biệt lắm. Đến biết sự tình sau xả mù cười hết mắt, cũng không nói chuyện. Trên lầu là sợ nhìn thấy xả mù ai dạng này tràn đầy mỉm cười nói ra, xả mù ai. Tin tưởng ngươi QNZ hẳn phải biết ta ý nghĩ áp gì tài không cần kẻ yếu sao xả mù ai như có điều suy nghĩ nhìn xem là sợ. Lúc này một bên mạ cả rổ khẩn trương nhìn xem xả mù ai hỏi, xả mù ai, ngươi sẽ không QNZ cho rằng như vậy a nghe vậy xả mù cười một tiếng, mở miệng nói ra, nào có, nếu như ta cho là như vậy lời nói ngươi cảm thấy ta sẽ để cho gì tài tồn tại ở trên thế giới này sao nói câu không khách khí. Các ngươi bây giờ hoàn toàn liền là tại kéo thấp mạ vịt thực lực. Mặc dù đây là lời nói thật, thế nhưng là cũng không thể như thế nói thẳng ra a lão phu trái tim thật đau mạ cả rổ tự nhiên minh bạch xả mù ý tứ của những lời này, cũng không có để ý bắt đầu làm quái, khóc không ra nước mắt đứng tại chỗ khóc lóc kể lể. Xả mù cười híp mắt nhìn xem tình huống này không nói gì. Ngược lại là trên lầu là sắc mặt không tốt. Hắn tự nhiên minh bạch xả mù ai lời nói cái này rõ ràng liền là khinh bị cách làm của hắn. Xả mù ta muốn cùng ngươi quyết đấu.